Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Huyết Phàm Thống Lĩnh Xê Xin. Bằng hữu, là ta hại ngươi. Ngoặc kép, cửu đầu xà Hydra chứng kiến Titan hào tao ngộ vây công, trên mặt hiện lên một hổ thẹn. Tuy là mạo hiểm giả có thể chết phía sau trọng sinh, nhưng chiếc này kim loại cự hãm sợ là muốn không giữ được. Nhưng mà, nhìn một hàng kia, không, thương tổn chữ số. Hydra sợ ngây người. Huyết phàm hạm đội, trang bị tân tiến Naga hạm pháo, công kích chí ít 4-5 vạn, dĩ nhiên, không có bể phong. T, Hydra hít một hơi lãnh khí, đạt được chiếc này kim loại chiến hạm sau đó, ta và phụ thân ở Naga Vương quốc địa vị đem gia tăng thật lớn. Mà buồm thống lĩnh Xê Xin sắc mặt điên cuồng, nhưng mà sau một khắc, khi thấy thương tổn chữ số lúc, Xê Xin biểu hiện trên mặt đọng lại, dường như không thể tin được, mấy ngàn ổ đại bác của chiến hạm bắn một lượt, dĩ nhiên không cách nào đối với Titan hào tạo thành một xíu thương tổn. Ghê tởm, đối phương có thể khiến dùng cái gì phòng ngự, nhất tam linh, ma pháp. Xê Xin rất nhanh phản ứng kịp, tiếp lấy, ở Naga trong hạm đội, liền lóe ra từng đạo sáng chói ma pháp quang mang. Mưa axit thuật, mưa axit thuật, mưa axit thuật, trên bầu trời, chợt trời u ám, màu xanh biếc hạt mưa to xuống, rơi vào Titan trên chiến hạm 100 phòng. 100 phòng, 100 phòng, 100 phòng, dày đặc giảm phòng chữ số bắn ra, chỉ trong chốc lát, liền giảm mất Titan chiến hạm mấy vạn điểm phòng ngự. Đối với một dạng chiến hạm mà nói, tối cao cũng chỉ có mấy vạn điểm phòng ngự mà thôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, giảm phòng sau đó, huyết phàm hạm đội tiếp tục bắn một lượt. Mưa rơi đạn pháo gào thét bắn ra. Không, không, không, nhưng mà, phô thiên cái địa công kích, vẫn như cũ không cách nào đối với Titan hào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Huyết phàm thống lĩnh Xê Xin sắc mặt phát điên. À, ngày hôm nay, liền tới một cái trung tâm nở hoa chiến thuật a. Tần Phong buồn chán cười cười. Ở đánh bại tà ác hải thần Leviathan, phân thân sau đó, loại này cùng huyết phàm hạm đội quy mô nhỏ bộ đội giữa chiến đấu, đã chút nào không để được hắn hứng thú. Oanh, oanh, oanh, 4890. 8888, 4222, 3500, 10 vòng bắn một lượt sau đó, một con thuyền mấy trăm mét dáng dấp Naga chiến hạm hóa thành một đoàn biển lửa, chậm rãi chìm vào trong biển. Hô, Đức mới nhất nguyên nhiều, Du Hí nêu lên, ngài đánh chìm vừa đi Naga, cỡ trung chiến hạm, Naga Vương quốc danh vọng, 10, không. Không, không, một loạt thanh âm nhắc nhở xoát ra, thuật bên trên B, phơ lưu mạng tiểu thuyết, bên trái dây, bên phải dây, tiếp tục xạ kích, tần biểu tình bình tĩnh, các loại, chờ, Celia công chúa phát giác chính mình cứu nàng một mạng sau đó, nhất định sẽ ban thưởng rộng lượng danh vọng, cho nên tạm thời trừ một vạn danh vọng hoàn toàn không thành vấn đề. 192 oanh, oanh, oanh, hô, Du Hí nêu lên, ngài đánh chìm một con thuyền, Naga tiểu hình chiến hạm, Naga Vương quốc danh vọng, 3000, keng, keng, keng, Titan hào bật hết hỏa lực, trên cơ bản 4-5 luân bắn một lượt, liền oanh trầm một con thuyền lại tiểu hình chiến hạm, 10 vòng bắn một lượt, liền oanh trầm một con thuyền. Cỡ trung chiến hạm, còn như cái kia một con thuyền phục vụ kỳ hạm đại hình chiến hạm. Bởi phòng ngự thực sự rất cao, một lần chỉ có thể đánh ra tay điểm thương tổn. Ân, địa tinh hạm pháo, ở Naga chiến hạm trước mặt, vẫn là công kích quá thấp. T, nhìn một con thuyền lại một chiến thuyền chiến hạm chìm nghỉm, huyết phàm thống lĩnh Cecil nghiến răng nghiến lợi, sau đó không cam lòng phất phất tay, hết thảy Naga chiến hạm lập tức lặn xuống, theo cái này một đạo mệnh lệnh, còn sống 5-6 chiến thuyền Naga chiến hạm bắt đầu thu hồi thật cao cột buồm, sau đó miếng vảy vỏ tàu hướng về phía trước tăng trưởng, đem chọn cái bong tàu, thuyền lầu bao trùm, toàn bộ đội thuyền biến thành một cái hình đàn, từng cái tựa như tàu ngầm giống nhau. Sau một khắc, hết thảy Naga chiến hạm rất nhanh chui vào trong nước, lưu lại một từng mảnh bọt sóng, sau đó biến mất. Nhân loại, đắc tội huyết phàm hạm đội, người sẽ ở bão táp chi hải nửa bước khó đi. Trên mặt biển, còn quanh quẩn lấy Cecil ác độc thanh âm. Lao, chạy thoát, Tần Phong thở dài, Naga chiến hạm đều sở hữu lặn xuống kỹ năng, đánh không lại liền lặn xuống nước, quả thực cực kỳ vô lại. Đương nhiên, về phương diện khác nguyên nhân, hiện nay Titan chiến hạm, trừ phi sử dụng Titan hạm pháo, bằng không công kích tới thật yếu một chút, nếu không, hoàn toàn có thể tại lặn xuống phía trước, đem các loại Naga chiến hạm toàn bộ đánh bể. Trân châu, số lượng, 3 vạn đơn vị, miêu tả, Naga chiến hạm miếng vảy, số lượng, 7.000 đơn vị, miêu tả, Naga bộ tộc dùng để kiến tạo Naga chiến hạm tài liệu. Sử dụng này miếng vảy kiến tạo đội thuyền, sắp có được, lặn xuống năng lực không? Naga hạm pháo, số lượng, 20 môn, công kích, 5 vạn, miêu tả, Naga nhất tộc thường quy hạm pháo, sở hữu không tầm thường công kích và xạ trình, vô số bão táp chi hải hải tộc chết thảm ở chỗ này pháo phía dưới. Naga đạn pháo, số lượng, 5.000 miếng, miêu tả, Naga bộ tộc thường quy đạn pháo, quét sạch một cái chiến trường, chiến lợi phẩm coi như tương đối phong phú, trân châu là thường gặp xa xỉ phẩm. Chiến hạm vảy nói, nếu như tích góp từng tí một đầy đủ số lượng, lại phối hợp thêm chuyên môn bản vẽ, chính mình có thể cũng có thể kiến tạo một con thuyền có thể trầm xuống chiến hạm. Naga hạm pháo, công kích 5 vạn, là địa tinh hạm pháo 5 lần, phi thường không tệ, bất quá chỉ có 20 môn, trong đó 10 môn cài đặt ở chiến hạm bên trái dây, 10 môn cài đặt ở chiến hạm bên phải dây. Bằng hữu, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành tới mức như thế, mời tiếp thu Hydra chân thành cảm tạ. Lúc này, cửu đầu xà Hydra kéo máu rầm rề thân thể, bơi tới, lúc này đây, nếu như không phải Tần Phong Titan hào đúng lúc chạy tới, hắn coi như không chết, cũng phải bị huyết phàm hạm đội vô lấy làm kéo thuyền nô lệ. Hơn nữa, Tần Phong tốc độ phát triển cũng để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Mấy tháng trước, làm ảnh Long Alot tiến công Long Bảo lúc, Tần Phong còn cần Hydra trợ giúp mới có thể đánh chết ảnh Long. Mà bây giờ, bằng vào Titan hào, 3-1 Tần Phong một người là có thể ngạnh kháng ảnh Long. Hydra, thật cao hứng gặp lại ngươi, không có việc gì. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Sau đó, một đạo nêu lên soát ra. Keng, chúc mừng, ngài thành công ở huyết phàm hạm đội trong tay cứu Hydra một cái mạng. Ngài thu được Hydra độ thiện cảm, cộng 100, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, Hydra thái độ đối với ngươi thăng lên làm bạn thân, tốt, rốt cục cùng vị này kiếp trước hủy thiên diệt địa đại boss làm bạn thân. Tiếp tục, tăng lên, sau này đem Hydra dẫn vào trái đất cũng không phải vấn đề quá lớn. Bằng hữu phía dưới, mời theo Hydra, đi trước Long Xà Đảo A. Nơi đó, có một chỗ thập phần thần bí bảo tàng. Ta nghĩ người nhất định cảm thấy rất hứng thú. Hydra vừa thần bí nói, khái khái, lên đường đi. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Chỗ này bảo tàng, nhưng là làm cho hắn lo lắng quá lâu.